Thần Võ Thiên Đế, chương 245, Huyền Mộng Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới tứ trụ kình thiên chi địa di tích cổ tứ đại tông môn tổn thất nặng nề, cũng không có chiếm được tiện nghi, đanh trường thương kia không người nào có thể dung chuyển, ai cũng lấy không đi. Thiên Huyền Tông, đệ tử các điện đều tại chờ đợi hệ thống phân cấp hồn tu, nhưng cũng có số ít người không có tham dự trong đó. Tỷ như Thiên Duyên Điện, tỷ như Tòa Tâm Điện, tỷ như Huyền Mộng. Trương Nhược Giao mấy ngày nay tâm tình rất mất mát, bởi vì Lục Vũ ra ngoài, sống chết không rõ, không biết hạ lạc. Lâm Phong cũng rất lo lắng, thường xuyên chạy tới an ủi Trương Nhược Giao, lại phát hiện Long Chân đối Trương Nhược Giao sinh lòng ái mộ, thường xuyên đến đây quấy rối. Long Chân cực kỳ tự phụ, hắn là tân nhập đệ tử đệ nhất nhân, lại phải Long Phù sư sủng ái, đã thu hoạch được thượng phẩm huyền hồn hệ thống, ngắn ngủi mấy ngày liền bước vào linh vũ lục trọng cảnh giới. Trương Nhược Giao đối với hắn cũng không có hảo cảm, nhưng lại như gần như xa, không tiện chính diện đắc tội hắn. Lâm Phong không phục, lại bị Trương Nhược Giao ngăn lại, không cho phép hắn vọng động. Từ trước mắt nhìn, Long Chân còn đắc tội không được. Năm nay đệ tử bên trong có 5 đại mỹ nữ, Trương Nhược Giao cầm đầu, Tiết Vân Khê sắp xếp thứ 2, Lạc Tâm Di thứ 3, Lam Ngọc Mà thứ 4, Ti Không Tà Nguyệt thứ 5. Năm đẹp bên trong, Trương Nhược Giao cùng Lam Ngọc Mà đều xuất từ Chiến Tông, trong đó Lam Ngọc Mà cùng Long Chân rất thân cận, tiện sát không ít Chiến Tông đệ tử. Nhưng là Long Chân tầm mắt rất cao, hắn nhìn chúng Trương Nhược Giao, cái nào nghĩ Trương Nhược Giao lại cũng không thích hắn, cái này khiến hắn rất là không phục, âm thầm thề nhất định phải đem Trương Nhược Giao đuổi tới tay. Làm Lục Vũ cưỡi Mai Hoa Lộc chạy về Thiên Huyền Tông, Phù Tông hệ thống kiểm trắc đã chuẩn bị kết thúc. Huyền Mộng đứng tại đại điện ngoài cửa, phụ cận còn đứng lấy không ít tư sắc xuất chúng nữ tử, đều đang đợi sau cùng kiểm trắc. Những người này sở dĩ cuối cùng mới đến, đó là bởi vì lòng có lo lắng, cũng không dám đắc tội Long Phù Sư, lại không muốn mất đi cơ hội lần này, cho nên do dự bất định tất cả đều tiến tới một khối. Viện chủ, Lục Vũ trở về. Một người đệ tử vội vàng chạy đến, hướng Huyền Mộng báo tin. Lóe lên tia sáng nhạt, Huyền Mộng trong nháy mắt liền biến mất. Như mộng viện bên trong, Lục Vũ từ những người khác trong miệng hiểu được Thiên Huyền Tông tình huống trước mắt. Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều đều tại cái này, nghe nói về sau hai nữ đều bất ngờ cực kỳ. Nghĩ không ra nơi này cũng tại áp dụng loại phương thức này, nhưng nghe tựa hồ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, không có nói rõ. Huyền Mộng chạy về lúc vốn vẻ mặt kích động, khi nhìn đến Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều về sau, liền cấp tốc biến mất. Lục Vũ mỉm cười tiến lên, tự mình kêu một tiếng viện chủ tì tì. Làm sao hiện tại mới trở về? Huyền Mộng trừng mắt liếc hắn một cái, ngữ khí mặc dù lạnh nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ ân cần. Phát xảy ra không ít chuyện tình, chúng ta đi vào nói. Bạch Tuyết tiến lên, lôi kéo Huyền Mộng tay, tại bên tai nàng xì xào bàn tán. Trong đại sảnh, Bạch Tuyết và Huyền Mộng cười cười nói nói, Hoa Ngọc Kiều xinh đẹp một bên, Lục Vũ giảng thuật lên chuyến này đi qua. Quan hệ hệ thống phân cấp hồn tu, viện chủ thấy thế nào? Lục Vũ nhẹ giọng hỏi thăm. Huyền Mộng sắc mặt lạnh lùng, khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia xác thực có hiệu quả, so với ta thiên hồn trăm tan đại pháp còn thần kỳ hơn, nhưng Long Phù Sư người này tiểu nhân đắc chí, lợi dụng cơ hội lần này uy hiếp những cái kia nữ đệ tử thuận theo, đáng giận đến cực điểm. Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều liếc mắt nhìn nhau, các nàng đều là Long Phù Sư đã từng nhìn chúng nữ nhân, nếu như không có gặp gỡ Lục Vũ, không có lần này ra ngoài, đối mặt Long Phù Sư huyền cấp võ đạo hệ thống, chỉ sợ lại là rất nhiều trắc trở, thậm chí sẽ rơi ở trong tay của hắn. Lục Vũ quay đầu cho Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều đưa một cái ánh mắt ra hiệu các nàng đi ra ngoài trước. Ngươi làm gì? Huyền Mộng không ngốc xem xét Bạch Tuyết rời đi, liền biết Lục Vũ có việc. Lục Vũ lôi kéo Huyền Mộng tay, rất tự nhiên, rất thẳng thắn. Tỷ tỷ tin tưởng ta sao? Huyền Mộng khẽ nói, tin lại như thế nào? Huyền Mộng không có hất ra Lục Vũ tay, mặc cho hắn nắm. Lục Vũ cười nói, tỷ tỷ tin ta, liền nghe ta nói. Lần này ra ngoài ta được đến một cái bắt đầu thất tinh hệ thống, cái kia là Bắc Thần Thánh Môn đỉnh cấp võ đạo hệ thống. Bạch tỷ tỷ các nàng đã dung hợp hệ thống, ta dự định tổ kiến một cái bắt đầu chiến đội, hy vọng tỷ tỷ có thể gia nhập, mặt khác ta sẽ đem Lâm Phong và Nhược Giao sư tỷ cũng kéo vào được. Việc này, trước đó Bạch Tuyết không có nói qua. Huyền Mộng ngạc nhiên nói, ngươi cũng đã nhận được một cái hệ thống. Lục Vũ cẩn thận giảng giải bắt đầu thất tinh hệ thống đặc điểm và đặc sắc, cũng tế ra thất tinh thuyền, để Huyền Mộng quan sát nghiên cứu. Tì tì thử một chút, Huyền Mộng vuốt vuốt thất tinh thuyền, giống như cười mà không phải cười mà nói. Người cứ như vậy hy vọng ta thử, Lục Vũ nghiêm mặt nói. Ta kính trọng tì tì cho nên hy vọng ngươi có thể thử một lần, mà lại. Mà lại cái gì, Huyền Mộng nhìn Lục Vũ, lẫn nhau bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có lùi bước. Lục Vũ cười thần bí, thân thể nghiêng về phía trước, tại Huyền Mộng bên tai than nhẹ nói. Võ hồn của tỷ tỷ bị hao tổn không nhẹ, ta có thể trị hết. Huyền Mộng thân thể run lên, hai tay đang run lên bần bật kém chút đem Lục Vũ quăng bay ra đi. Rốt cục thì ngươi là ai? Huyền Mộng ngữ khí lăng lệ, lộ ra giết chóc. Lục Vũ nhẹ nhàng ôm nàng, người cứng ngắc tại bên tai nàng nói. Chẳng cần biết ta là ai, ta tuyệt sẽ không tổn thương tỷ tỷ một phân một hào, mãi mãi cũng không. Huyền Mộng tâm tình kích động một hồi lâu mới bình phục, người cứng ngắc dần dần buông lỏng. Ngươi chừng nào thì phát hiện? Lục Vũ nói khẽ, tại cửu đạo nhai liền có cảm giác, nhưng tỷ tỷ chưa từng phóng thích võ hồn, cho nên chỉ là hoài nghi. Ta nếu không có đoán sai, tỷ tỷ có là khí vũ hồn, đúng không? Huyền Mộng lần nữa chấn kinh, bật thốt lên. Ngươi, sao? Lục Vũ lắc đầu cười nói. Mỗi người cũng có bí mật, tỷ tỷ chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi chính là. Ta từ Thiên Duyên Điện tới này, cũng coi là một trận duyên phận. Ta hy vọng tại chúng ta sinh đi qua địa phương, có thể cho bên người người mang đến vui cười. Huyền Mộng trầm mặc nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi có chút giật giật tựa hồ muốn nói cái gì. Có mấy lời, không nhất định phải nói lối ra, hiện tại tỷ tỷ đến thử một lần bắt đầu thất tinh hệ thống, cam đoan ngươi sẽ thích. Lục Vũ đổi chủ đề, nhìn tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, buông ra cánh tay của nàng, lùi lại một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Mộng không có cự tuyệt, ngay trước mặt Lục Vũ tế ra võ hồn của mình, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực chấn nhiếp. Lục Vũ có chút giật mình, võ hồn của Huyền Mộng nhìn qua rất quỷ dị, cái kia là một con hung thần ác sát sơn tiêu, trên lưng khảm nạm lấy một tôn tháp, hơn phân nửa bị huyết nhục bao khỏa. Mới nhìn, Huyền Mộng là thú võ hồn, nhưng trên thực tế Lục Vũ biết tôn tháp này mới là Huyền Mộng bản mệnh võ hồn, nhưng lại bị thủ đoạn đặc thù cưỡng ép và một đạo thú võ hồn dung hợp lại cùng nhau. Thủ đoạn thật độc ác, đây là dung hồn huyết chú thực thể đại pháp, người bình thường căn bản là không có cách hóa giải. Lục Vũ có chút phẫn nộ, là ai muốn như vậy giết hại Huyền Mộng, xuất thủ cũng quá âm độc. Huyền Mộng phức tạp cười một tiếng, hỏi, người có thể giải sao? Lục Vũ trầm ngâm nói, có thể giải, bất quá ta hiện tại cảnh giới không đủ, núi này tiêu chính là huyền cấp cửu phẩm hung thú võ hồn, ta thảo hồn mới huyền cấp lục phẩm, còn áp chế không nổi nó. Bất quá cái gì? Huyền Mộng có chút chờ mong, trải qua thời gian dài, nàng rốt cuộc tìm được một cái, có thể giải trừ nàng võ hồn hạn chế người. Cách chương.